Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Vũ trụ không phải vô hạn, đối với sinh mệnh có trí tuệ sống tại trong đó mà nói lại gần như vô hạn. Nếu là thế giới vô hạn rộng lớn, tự nhiên có rất nhiều phong cảnh không giống nhau, có tinh cầu cằn cỗi, có tinh cầu giàu có tinh cầu hoang vu, có tinh cầu thì đẹp đến mức như điền viên mộng tưởng, phóng tầm mắt nhìn khắp nơi đều là phong quang, còn là chủng loại phong quang mà nhân loại bản năng đã vô cùng thích. Thiên Phổ Tinh chính là một hành tinh như vậy, trải qua văn minh viễn cổ vô số năm cải tạo, hệ sinh thái toàn bộ tinh cầu có thể xưng hoàn mỹ, tại văn minh viễn cổ diệt tuyệt về sau, cũng tự duy trì hơn mấy vạn năm, chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Tại Tinh Hà Liên Minh thậm chí còn có một câu nói, nếu như ngươi muốn quan sát văn minh viễn cổ di tích không cần đi chủ tinh chờ đợi cực khổ, chỉ cần tới Thiên Phổ Tinh du lịch một lần là đủ. Bởi vì những nguyên nhân này, Tinh Hà Liên Minh bảo hộ đối với hành tinh này cũng cực kỳ nghiêm ngặt, cấm chỉ tiến hành hết thảy lấy quặng, khai phát công nghiệp nặng, ngoại trừ khai phát phục cổ nông nghiệp cùng du lịch tại trên hành tinh này cũng chỉ có thể nhìn thấy những tập đoàn tư nhân thành lập khu an dưỡng cùng đại học. Vô số ruộng đồng màu xanh như chăn chiên trải rộng ra trên mặt đất, sau đó bị máy nông nghiệp chia cắt thành vô số khối nhỏ, theo cây nông nghiệp chủng loại khác biệt cùng thời gian giao thế, bày biện ra đủ loại màu sắc khác nhau. Đứng đầu tại Thiên Phổ Tinh, tại Tinh Hà Liên Minh đều vô cùng có danh khí Tây Bắc Đại học được đặt giữa vô số ruộng đồng. Kiến trúc phong cách cổ xưa phá lệ bắt mắt tựa như cái trán rộng của cầu giáo sư. Cầu giáo sư là một giáo sư rất không đáng chú ý, đặc điểm duy nhất chính là cái trán cao cao, không biết bên trong chứa phúc khí hay là trí tuệ. Bất quá có thể trở thành thành viên quyền hạn cao trong Tây Bắc Đại học trung tâm nghiên cứu, tin tưởng bên trong trán hắn hẳn là lấy trí tuệ chiếm đa số. Đàm Chân Nhân đi vào thế giới này đã hơn 100 ngày. Cùng Tây Lai Tào Viên kinh lịch hơi có chút sắc thái truyền kỳ so sánh, chuyện xưa của hắn thật sự là có chút bình thường, không có gì lạ, hoặc là nói vận khí tốt tới cực điểm. Rời đi Chiêu Thiên Đại Lục, hắn không gặp phải ám vật chi hải quái vật, cũng không gặp phải Tinh Hà Liên Minh hạm đội, trực tiếp đáp xuống viên tinh cầu mỹ lệ này. Giống tất cả phi thăng giả như thế, hắn bắt đầu học tập. Khác biệt chính là, sau khi sơ bộ nắm giữ một chút thường thức, hắn không làm bất cứ việc gì, đầu tiên dùng Vân Mộng Sơn Tam Quẻ Càn Pháp sửa lại danh tự cho mình. Tên hắn gọi là Cầu Bất Xuất, sau đó hắn vận dụng thủ đoạn máy tính cơ sở nhất tại điều kiện tiên quyết không có mạng sửa đổi kho hồ sơ ban phụ đạo nào đó phía ngoài Tây Bắc Đại học, bắt đầu đóng vai một lão sư bổ túc, tiếp theo thông qua một hệ liệt thủ đoạn điệu thấp không đáng chú ý tiến vào Tây Bắc Đại học. Tại trong Tây Bắc Đại học, hắn đóng vai học giả phổ thông không biết tu hành, mỗi ngày ngay tại ký túc xá cùng viện nghiên cứu thư viện vừa đi vừa về, lên mạng cũng cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không đụng vào tư liệu mẫn cảm, không có giống Tây Lai ngu xuẩn vội vã biểu hiện trình độ máy tính của mình, càng sẽ không giống Tào Viên vội vã đi cứu vớt thế giới này. Tình cửu đối với hắn thường thức tự có đạo lý, nếu như không phải cần tiến vào Tây Bắc Đại học trung tâm nghiên cóc chuyện audio.com. Cứu, hắn tuyệt đối sẽ tại nông trại mênh mông như biển ẩn giấu 60 năm lại nói, không có bất luận kẻ nào có thể tìm ra hắn. Tại trong mắt các học sinh, cầu giáo sư rất vô vị. Hắn ăn nói không chút khôi hài, học thức không có chút hơn người, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có, vừa vặn chính là tiêu chuẩn một cái giáo sư bình thường. Mà hắn không có bất kỳ yêu thích ngoài lề nào cả. Bọn hắn không biết cầu giáo sư mỗi ngày trở lại ký túc xá nhất định sẽ làm hai chuyện là xem tin tức cùng lên mạng. Xem tin tức là phương pháp tốt nhất để hiểu rõ thế giới này, lên mạng là phương pháp tốt nhất để hiểu rõ người trong thế giới này. Tinh Hà Liên Minh tin tức mỗi ngày đều là cùng ám vật chi hải chiến tranh, thực dân tinh gặp phải nguy hiểm, việc này khiến Đàm Chân Nhân cảm thấy Thiên Phổ Tinh yên tĩnh cùng mỹ hảo. Lên mạng thì tràn ngập chủ nghĩa nhân loại tất thắng gần như cuồng nhiệt, võ đạo huyễn tưởng không thiết thực, việc này khiến hắn có chút lo lắng. Nhất là ngày nào đó hắn nhìn thấy thứ gì trên mạng, cảm xúc càng là hỏng bét cực độ. Cảnh Dương Chân Nhân đang nghĩ gì thế? Đàm Chân Nhân nhìn văn tự trên màn hình, thở dài nói. Người đem Vân Mộng Sơn ta viết thành nhân vật phản diện ngược lại cũng thôi, chẳng lẽ không sợ phi thăng giả đời trước tới tìm ngươi ư? Hắn hiểu được vì sao Tình Cửu muốn viết, dám viết bản tiểu thuyết gọi là Đại Đạo Chiêu Thiên này. Chiêu Thiên Đại Lục từ xưa đến nay, trong 20 mấy phi thăng giả Thanh Sơn Tông đã chiếm 6 cái, nếu như có thể cùng các tổ sư sư môn liên hệ, Tình Cửu còn sợ gì? Trung Châu phái nội tình vẫn chênh lệch chút, gần nhất mấy ngàn năm lại do Bạch gia cầm quyền, hắn càng không dám mạo hiểm. Tào Viên ngược lại là có thể chờ mong một chút quả thành tựu cao tăng đại đức đời trước Tây Hải kiếm phái thì miễn đi. Nghĩ đến những chuyện này, Đàm Chân Nhân sờ lên trán, rất hài lòng quyết định của mình, sau đó lại lần nhìn về phía TV trước mắt. giáo sư đãi ngộ tự nhiên so với thợ mỏ tốt hơn nhiều, trong phòng được hắn an bài 17 cái tivi, màn sáng đông một khối, tây một khối, nhìn xem tựa như miếng vá trên quần áo tên ăn mày. Mấy tin tức xuất hiện ở trên tivi tuần tự, nơi nào đó gọi là Lâm Đăng Quáng Tinh gặp chấn động mãnh liệt, chính phủ bộ xử lý khẩn cấp cùng khu mỏ quặng sự nghiệp bộ xử lý thỏa đáng, chỉ tử vong một người. Căn cứ Thiền Tiến số 3 xuất hiện dấu hiệu ám vật chi hải xâm nhiễm, hạm đội nào đó vận dụng đạn hạt nhân đưa vào không gian thông đạo phong tỏa, bình dân tử thương thảm trọng. Đàm Chân Nhân cảm thấy có chút không đúng, bấm ngón tay tính toán, trầm mặc thời gian rất lâu. Bất kể là ai xảy ra chuyện, hắn cũng chỉ có thể tạm thời mặc kệ. Chỉ có giải quyết lò động lực hạt nhân vi hình hóa, mới có thể có tiên khí liên tục không ngừng trèo chống, có thể tự do tự tại vượt qua tinh hà. Đến lúc đó mới tính được là an toàn, hắn mới có thể rời khỏi nơi này. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị tắt TV, đi tiến hành nghiên cứu, chợt nghe một đài TV tin tức xuất hiện danh từ quen thuộc. Tinh môn tế tự người kế nhiệm trung lý từ tiểu thư, đã theo liệt dương hào chiến hạm đến chủ tinh, nhận được chủ tinh quan viên chính phủ cùng tế tự học viện nhiệt tình hoan nghênh. Hiện tại tin tức rất nhiều đều là trực tiếp, hôm nay cũng là như thế. Từ chủ tinh đến thiên phổ tinh khoảng cách rất xa xôi, thông. gocchuyenaudio.com, qua vi hình xoay suất thông đạo truyền tống tín hiệu lại chỉ cần thời gian rất ngắn đã có thể tới. Đàm Chân Nhân xem hình ảnh náo nhiệt trên TV, nghĩ thầm tuyệt đối không nên nhìn thấy người kia. Thời điểm tiểu cô nương gọi trung lý từ tham gia tinh môn nữ tế ti trinh tuyển, đã đưa tới sự chú ý của hắn. Cảng hành không khắp nơi đều là người, mấy chục máy bay không người lái xoay quanh trên không trung, đem hình ảnh trên tàu chiến hạm truyền đến các nơi trong vũ trụ. Thiếu nữ tóc đỏ đi ra, một thiếu niên người mặc áo lam liền quần theo ở phía sau. Đàm Chân Nhân lẩm bẩm nói, sao có thể lộ diện vào lúc này, coi như lộ diện ngươi cũng đổi kiện trắng xám a, màu lam dễ thấy cỡ nào. Sau đó phát sinh sự tình càng nằm ngoài dự liệu của hắn. Thiếu niên mặc áo liền mũ màu lam kia tháo xuống mũ của mình, lộ ra gương mặt kia. Tin tưởng từ hôm nay trở đi toàn bộ tinh hà liên minh cũng sẽ không có ai quên được gương mặt này. Đàm Chân Nhân xem TV, trầm mặc thời gian rất lâu sau mới thở dài nói. Cảnh Dương Chân Nhân, ngài rốt cuộc là muốn làm gì a? Cách chương.